Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1103, chương 1104, con kiến hôi. Hôm nay liền để ngươi xem một chút, cái này khu thứ 8 đến cùng người đó định đoạt. Lẩm bẩm, nghe được Tử Thiên lão tổ câu nói này, vô luận là giờ phút này tại tử người của Thiên Thần Cung, vẫn là những cái kia thân ở ngoại giới, nhìn lấy đây hết thảy tinh cầu chi chủ, nhất thời toàn bộ server nhịn không được, thẳng nuốt nước miếng một cái. Bọn họ cái này mới phản ứng được, nguyên lai từ đầu tới đuôi, Tử Thiên lão tổ không phải là không có hành động, mà chính là một mực tại trong bóng tối thiết lập hạ cấm chế, để phòng ngừa Sở Lăng Tiêu chạy trốn. Dù sao, tại bọn họ khu thứ 8, biến mất 5.000 năm Sở Lăng Tiêu, bây giờ đột nhiên lại hiện ra, thì lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem tất cả chuẩn bá chủ đều cho đã thu phục được không nói, còn đem những người này cảnh giới, tất cả đều tăng lên, bên người, còn theo một mụ điên cổ bá chủ. Bực này chiến trận, đừng nói là bọn họ khu thứ 8, chỉ sợ cái kia xa xôi chủ thiên địa thế giới, đều cổ kim không có. Có khả năng, Sở Lăng Tiêu đạt được chủ thiên địa thế giới, thế lực cường đại nhất, cũng hoặc là lớn nhất cường đại tu sĩ chống đỡ. Bằng không, khoảng chừng chủ thiên địa thế giới chờ đợi 5 năm, làm sao lại thì cầm giữ có như thế cơ duyên to lớn. Mà bây giờ, hiển nhiên, Tử Thiên lão tổ nghĩ cũng là như vậy. Không qua, bọn họ hiện tại càng có chút bội phục Tử Thiên lão tổ. Bực này bá lực, cho dù tâm lý biết Sở Lăng Tiêu lực lượng sau lưng cực kỳ không đơn giản, cũng muốn giết đối phương. Muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã nhìn. Lão tổ uy vũ, lão tổ, mau ra tay giết hắn. Không thể để cho lão cung chủ bọn họ chết vô ích. Trông thấy tình cảnh này, những cái kia Tử Thiên Thần Cung tất cả cao tầng, nhất thời toàn đều tới kinh. Nguyên một đám, một đôi mắt tất cả đều trừng lạnh sáng, thẳng nhìn chằm chằm phía trước Sở Lăng Tiêu không thả. Lúc trước bọn họ gặp Tử Thiên lão tổ một mực không có động tĩnh, còn tưởng rằng chính mình lão tổ thật liền nhịn như thế. Nhưng hiện tại xem ra là bọn họ nghĩ sai. Chính mình lão tổ tông từ vừa mới bắt đầu liền định muốn đem Sở Lăng Tiêu những người này toàn bộ đưa vào chỗ chết. Đúng, đã sớm cái kia làm như vậy. Một cái sớm đã hiu quạnh thần thoại, cho dù sau lưng tồn tại một cỗ khó có thể tưởng tượng nội tình làm chỗ dựa, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ là ngoại lực. Bây giờ khu thứ 8 sớm đã không là năm đó, bọn họ Tử Thiên Thần Cung càng không phải là quả hồng nắm. Hiện tại khu thứ 8 càng từ lâu hơn không phải ngươi tôn này hưu quạnh thần thoại thời đại. Nó chỉ thuộc về chúng ta Tử Thiên Thần Cung, chỉ là tất cả Tử Thiên Thần Cung cao tầng, ngũ đại tổ vực chi chủ, Kha Hoàng, còn có ngoại giới những tinh cầu kia chi chủ, đều không có chú ý tới. Chính là, dù vậy, ngũ đại tổ vực lão tổ tông cùng tứ đại cổ bá chủ sắc mặt lại là từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra một chút biến hóa. Ngược lại, tất cả đều dùng một loại nhìn lấy bạch si ánh mắt nhìn lấy Tử Thiên lão tổ cùng Tử Thiên Thần Cung cái này đám cao tầng. Tuy nhiên bọn họ cũng là lần đầu tiên gặp Sở Lăng Tiêu, trước đó cũng chỉ gặp qua Thái Âm một người, nhưng cái này đã đủ rồi. Chỉ là Thái Âm một người liền có thể tiện tay tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Cái kia hắn chi chủ có thể tưởng tượng như vậy là một nhân vật ra sao. Không qua, bọn họ hôm nay duy nhất không có nghĩ tới là Thái Âm người sau lưng lại chính là Sở Lăng Tiêu. Cái kia 5.000 năm trước bọn họ khu thứ 8 thần thoại, đây là bọn họ hoàn toàn không có nghĩ tới sự tình. Năm đó Sở Lăng Tiêu rời đi thời điểm, bọn họ cũng là trước tiên biết được cái đám kia tu sĩ. Trong lòng bọn họ cũng đã nhận định Sở Lăng Tiêu nhất định so năm đó tổ vực chi chủ còn cường đại hơn một cái cấp độ, bằng không mà nói là không thể nào diệt tam đại tổ vực. Mà về sau, khu thứ 8 phát sinh đại biến, bọn họ cũng theo Tử Thiên Thần cung cái kia bên trong biết được. Nguyên lai tổ vực chi chủ gạch dưới gạch dưới gạch dưới thiên địa cộng chủ phía trên cảnh giới chính là thiên địa đại năng. Bất quá, sau đó, càng khi biết được, ban đầu đến thiên địa đại năng về sau cảnh giới lại còn có nhiều như vậy sao? Bọn họ thật cảm thấy, năm đó thần thoại gạch dưới gạch dưới gạch dưới Sở Lăng Tiêu, bây giờ lại đặt ở khu thứ 8, cũng đã không đáng chú ý. Nhưng bây giờ, thật không nghĩ tới, bây giờ làm cho một tôn siêu việt cổ bá chủ phía trên tồn tại, xưng là đại nhân người, lại chính là Sở Lăng Tiêu. Thật ứng câu nói kia, trên đời này có một loại người vật, cho dù hắn biến mất đã lâu, nhưng chỉ cần hắn lại hiện ra, đã từng huy hoàng, liền như trước vẫn là sẽ không biến mất. Loại này người chính là thế nhân xưng chi gạch dưới gạch dưới gạch dưới vô địch. Thế mà toàn trường tất cả mọi người, bao quát Tử Thiên lão tổ chính mình, lại là cũng không là nghĩ như vậy. Giờ phút này tại Tử Thiên lão tổ tâm lý, hắn đã đem tất cả nỗi lo về sau đều giải quyết. Cho dù hiện tại hắn giết Sở Lăng Tiêu, chủ thiên địa thế giới người cũng không người nào biết hắn chính là cổ bá chủ 9 tầng cảnh. Cái gì thời điểm đến phiên một cái hưu quạnh thần thoại có thể cưỡi đến trên đầu mình? Huống chi đối phương người bên cạnh còn ở trước mặt hắn giết Tử Thiên Thần Hoàng cùng Băng Thiên Lan. Hôm nay nếu là hắn buông tha Sở Lăng Tiêu, cái kia sau truyền đi, hắn còn thế nào tại khu thứ 8 đợi? Cho nên Sở Lăng Tiêu nói cái gì cũng phải chết. Con kiến hôi, hôm nay ta liền để ngươi thật tốt nhìn a. Bây giờ khu thứ 8 đến cùng là người đó định đoạt. Giờ khắc này, làm Tử Thiên lão tổ đem sau cùng một đạo cấm chế bày trong nháy mắt, toàn thân hắn băng lãnh khí tức nhất thời lần nữa đột nhiên tăng vọt, vô số đạo hồng quang già thiên tế nhật giống như bao phủ toàn trường, sắc bén mà tang thương, giống như là phủ bụi nhiều năm một thanh thần kiếm, cuối cùng đã tới nó rút kiếm một khắc này. Thấy cảnh này, ngoại giới những tinh cầu kia chi chủ cùng ngũ đại tổ vực chi chủ còn có Kha Hoàng bọn người, nhất thời đồng tử tất cả đều đột nhiên co rụt lại, mặt trong nháy mắt thì không tự chủ được lộ ra vẻ hoảng sợ cùng kinh dị. Tình cảnh này bọn họ quá cực kỳ quen thuộc. Lúc trước khu thứ 8 duy nhất tòa kia tổ vực tại sao lại theo cái này trên trời đất rơi xuống, cũng là bởi vì Tử Thiên lão tổ ra tay. Mà một lần kia cũng là cảnh tượng như vậy, chỉ bất quá so với lần kia, lần này hiển nhiên muốn khủng bố đến đâu gấp trăm lần còn không hết. Bọn họ thậm chí cảm giác toàn bộ khu thứ 8 khu vực biên giới đều đang phát sinh từng đợt biến đổi lớn, tựa hồ lại muốn thoát ly vốn có tọa độ chi địa. Cổ bá chủ 9 tầng cảnh a, đây là đã biết con đường tu hành phía trên cường đại nhất một cảnh. Bực này nhân vật, đừng nói là xuất thủ, chính là có thể để bọn hắn nhìn lên một cái đều là mấy trăm đời đều chỉ sợ khó có thể nhìn thấy tràng cảnh. Nếu là phóng tới xa xôi chủ thiên địa trên thế giới, đều muốn gây nên một trận trên đời đều im lặng oanh động. Mà giờ khắc này, bực này nhân vật lại là chính tại tầm mắt của bọn hắn bên trong chân chính xuất thủ. Hôm nay ta liền muốn lấy ta này đôi tay, để thiên địa này phía dưới tất cả mọi người, cho dù là chủ thiên địa thế giới cường giả, đều xem thật kỹ một chút. Trong mắt bọn họ con kiến hôi đã sớm cường đại đến để bọn hắn chỉ có thể ngước đầu nhìn lên trình độ. Tử Thiên lão tổ một tiếng gầm thét, trực tiếp thì hướng về phía Sở Lăng Tiêu đập đi qua. Nói thật, Tử Thiên Lão Tổ nói những lời này thời điểm, cho dù là ngoại giới những cái kia việc không liên quan đến mình tinh cầu chi chủ, cũng không khỏi cảm thấy một trận không hiểu nhiệt huyết sôi trào. Tất cả đều bị Tử Thiên Lão Tổ những lời này nói nhịn không được nắm thật chặt song quyền, trong mắt càng là lóe ra vẻ hưng phấn. Nói rất đúng, bọn họ khu thứ 8 sớm đã không phải là năm đó. Hiện nay, cho dù là chủ thiên địa thế giới cường giả, cũng không thể dùng trước kia loại kia nhìn con kiến hôi ánh mắt. Lại xem bọn hắn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.